Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 9, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tải Y nhỏ nhìn tấm lưng vạm vỡ của Khương Hoán, ngón tay mân mê chiếc vũ khí nhỏ cài bên hông. Cậu cúi đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng bước lên một bước, vòng tay qua cổ Khương Hoán, leo lên lưng hắn, vùi mặt vào vai hắn. Khương Hoán cảm nhận được trọng lượng của cậu, ước chừng một chút rồi đứng dậy đi về phía trước, nghiêng đầu hỏi, em tên gì? Em tên Nhất Nhất. Hoa Thải Y nhỏ chỉ nói với hắn tên gọi ở nhà của mình. Khương Hoán cũng không để ý, tiếp tục hỏi, sao em lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm, em biết không, em đến thu thập vật tư. Hoa Thải Y buồn bã nói, anh đừng đưa em ra ngoài vội, anh có thể đưa em vào sâu hơn một chút được không? Em cần thu thập thêm một ít vật tư nữa. Khương Hoán ngẩn người, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã đến nơi nguy hiểm này để thu thập vật tư sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, hỏi nữa thì có vẻ xâm phạm quyền riêng tư cậu bé. Vì vậy, hắn chỉ đổi hướng, đi về phía có nhiều vật tư hơn. Hoa Thải Y cảm nhận được Khương Hoán đổi hướng, siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ hắn. Cảm ơn anh, Khương Hoán nghe thấy giọng nói trong trẻo, còn hơi ngọng nghịu bên tai, hơi thở phả vào cổ khiến hắn thấy nhột. Thực ra, Khương Hoán ra tay cứu giúp chỉ vì thấy đứa trẻ này trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu. Hắn thường không hay xen vào chuyện của người khác, nhưng hắn không ngại xây dựng hình tượng người tốt, vì vậy hắn mỉm cười nói. Không có gì, ngày làm một việc thiện mà. Khương Hoán dẫn cậu tránh những nơi quái thú biến dị thường lui tới, đưa cậu đến một nơi tương đối an toàn và có nhiều vật liệu rồi đặt cậu xuống, nói. Đi đi, anh nghĩ em không muốn anh giúp mãi đâu. Hoa Thải Y nhìn hắn, gật đầu, xoay người bước đi. Đi được vài bước, cậu lại quay đầu lại. Lúc đó, Khương Hoán đang dựa vào tảng đá, một chân co lên, trên tay mân mê con dao nhỏ chế tác tinh xảo. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi. Sao vậy, anh? Hoa Thải Y nhíu mày, anh cảm thấy cứ, anh, như vậy có vẻ không được lễ phép lắm, nhưng lại không biết nên gọi thế nào cho phù hợp. Khương Hoán nhìn ra sự bối rối của cậu, anh chắc lớn hơn em nhiều, cậu cứ gọi anh là anh trai cho tiện. Vì vậy, Hoa Thải Y nói, anh trai, anh phải đi ngay bây giờ sao? Hoa Thải Y không biết rằng trong mắt mình có chút lưu luyến khó hiểu. Cậu nghĩ rằng vẻ mặt mình rất bình tĩnh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đúng độ tuổi cần được yêu thương, mà hoàn cảnh sống đã định sẵn cậu sẽ thiếu thốn điều đó. Nên khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ người lạ, cậu có chút lúng túng, không biết làm sao. Khương Hoán nhìn cậu chằm chằm 2 giây. Giọng nói dịu dàng. Anh đợi em ở đây, lát nữa sẽ đưa em ra ngoài. Hoa Thải Y gật đầu, lại một lần nữa nghiêm túc nói. Cảm ơn anh. Sau đó, Hoa Thải Y tìm được rất nhiều vật tư. Khương Hoán dẫn cậu quay lại, khi gần đến lối ra thì dừng lại, ra hiệu im lặng cho cậu. Hoa Thải Y hiểu ý gật đầu, nhìn hắn lần cuối. Tạm biệt anh trai, em sẽ không nói với ai là em gặp anh ở đây đâu. Cảm ơn anh. Sau khi rời khỏi đó, mẹ Hoa Thải Y rất vui mừng khi thấy cậu thu thập được nhiều vật tư mà không bị thương nặng. Nhưng Hoa Thải Y biết mình đã được Khương Hoán giúp đỡ, nhưng cậu không nói gì, chỉ âm thầm luyện tập chăm chỉ hơn, cậu biết mình cần phải mạnh mẽ hơn. Sau đó, Hoa Thải Y nhỏ không gặp lại Khương Hoán nữa. Lần gặp lại tiếp theo là khi Khương Hoán lại cứu cậu một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy gần gũi với hắn, chứ không nhớ ra chuyện hồi nhỏ. Bởi vì thù hận và những ký ức đẫm máu đã lấp đầy tâm trí cậu, bất cứ điều gì liên quan đến sự ấm áp đều bị chôn sâu trong tiềm thức, không thể dễ dàng khơi dậy. Hoa Thải Y nhắm mắt lại, đầu cậu lại đau như búa bổ. Cậu biết, đoạn hồi ức đó là niềm an ủi cuối cùng dành cho cậu. Những khuôn mặt méo mó lại hiện lên trước mắt cậu, trong đầu cậu như có một chiếc máy xay thịt đang hoạt động không ngừng. Thế giới của cậu chỉ còn lại hai màu đỏ và đen. Khi Khương Hoán và mọi người đi vào trong, họ gặp một bầy rết mặt người. Nhưng lúc này, Khương Hoán nhận thấy sinh khí yếu ớt kia đang trở nên hỗn loạn, hắn biết mình phải nhanh hơn. Vì vậy, hắn nói vọng ra sau, có thể dùng súng, tôi sẽ giúp mọi người kiểm soát đường đạn và lực sát thương, đảm bảo không bị thương. Hắn rút hai khẩu súng đã được cải tiến từ bên hông, nhắm vào điểm yếu ở giữa bầy rết mặt người. Bắn chính xác, một phát tiêu diệt cả đám. nhưng xung quanh đột nhiên rung chuyển, càng nhiều rết mặt người trồi lên. Những người khác cũng không ngồi yên, đồng loạt nổ súng tấn công. Khương Hoán đá một con rết mặt người to lớn vào mặt, tay nhanh chóng bóp cò, vừa bắn vừa dùng dị năng điều khiển những viên đạn lệch hướng. Tốc độ tấn công của Khương Hoán nhanh như chớp, thân ảnh hắn chỉ còn là tàn ảnh. Hắn quan sát những nơi rết mặt người xuất hiện, xác định được ba hang ổ, rút khẩu súng có lực sát thương lớn từ sau lưng, nhắm chuẩn, dồn lực, bê án ra ba phát súng liên tiếp, phá hủy hang ổ của chúng. Thấy rết mặt người không còn tăng thêm nữa, hắn mở một con đường, nói nhanh. Tôi đi tìm người trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy ống quần mình bị ai đó kéo lại. Cúi đầu nhìn xuống, là Tác Gia. Hắn đang bị một con rết mặt người quấn lấy, giọng nói yếu ớt. Cứu, cứu tôi. Khương Hoán cười nhạt, nhấc chân đá văng tay hắn ra. Tôi đang rất vội, rồi hắn chạy nhanh về phía trước, chỉ để lại một câu. Tôi đã nói, cậu chỉ có thể cầu nguyện. Khương Hoán lần theo sinh khí, chạy như bay. Hắn dừng lại ở một nơi toàn chất lỏng màu đen đang sôi sục. Hắn thấy Hoa Thải Y nằm đó, bị chất lỏng đen ngòm bao phủ, chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau đớn lộ ra bên ngoài, như bị ác linh đeo bám. Đầu óc Khương Hoán ong lên, trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đớn. Ngực hắn khó chịu, cổ họng khô khốc, ngón tay cứng đờ. Hắn khó thở, thậm chí còn có ảo giác người đang bị bao phủ trong đó là chính mình. Nhưng hắn phải bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng quan sát chất lỏng đó, vỗ tay xuống đất, dùng sức mạnh của mình làm dịu dòng chất lỏng đang cuộn trào. Một tay hắn lấy ra một đống linh kiện từ túi bên hông, nhanh chóng lắp ráp thành một vũ khí có hỏa lực vừa phải. Một tay nói với Hoa Thải Y đang chìm trong đau đớn và hôn mê. Cố lên Thải Y, sắp ổn rồi. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Hắn biết Hoa Thải Y không nghe thấy, nên hắn đang nói với chính mình. Hắn dùng vũ khí bắn một vòng quanh chất lỏng bao phủ Hoa Thải Y. Chất lỏng đó nhanh chóng tan ra như những xúc tu bị cắt đứt. Khương Hoán nhìn Hoa Thải Y đang cuộn tròn, bước lên một bước, một tay đặt dưới xương bả vai cậu, một tay vòng qua chân cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên. Mái tóc của Hoa Thải Y thấm đẫm chất lỏng đó, nặng trĩu kéo đầu cậu rũ xuống. Mái tóc đen dài buông xuống như dòng thác nhuốm mực đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hoán dùng dị năng tách chất lỏng ra khỏi tóc Hoa Thải Y, rồi bế cậu ra khỏi khu vực đó. Người Hoa Thải Y nóng ran, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt không chút máu, lông mày nhíu chặt, ngón tay bấu chặt vào quần áo, trông rất đau đớn. Khương Hoán gọi cậu vài tiếng nhưng không thể đánh thức cậu. Cảm nhận được cơ thể Hoa Thải Y run rẩy, trái tim Khương Hoán cũng run theo. Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên thái dương Hoa Thải Y, lẩm bẩm. Không sao, không sao rồi. Rồi Khương Hoán bế cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Khi đến nơi lúc trước gặp bầy rết mặt người, Khương Hoán nhìn thấy Lê Mặc và những người khác cũng đang ở đó. Người Tác Gia đầy vết thương, nhưng may mắn đã được cứu sống. Đội của Lê Mặc giảm gần 2/3 quân số. Bản thân Lê Mặc đang khoác tay Tả Thừa Minh trên vai, tay kia đỡ lấy eo Tả Thừa Minh đang hôn mê, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ngắn mới cắt bị mồ hôi làm ướt xuống. Thấy Khương Hoán bế Hoa Thải Y ra, cô ấy sững người một chút, rồi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Khương Hoán, vội vàng giải thích. Sau khi tách khỏi mọi người, chúng tôi gặp một bầy rết mặt người, sau đó lại gặp một con quái vật tê không lớn. Con quái vật đó tấn công bằng sóng âm, làm tai mũi họng tôi suýt nữa chảy máu cùng. Lê Mặc trừng mắt nhìn Tả Thừa Minh đang hôn mê bên cạnh, tiếp tục nói. Tên tứ chi phát triển đầu óc đơn giản này ngày thường chẳng nói chẳng rằng, đến lúc nguy cấp lại cứng đầu cứng cổ, che đầu tôi rồi xông lên, kết quả tự mình ngất xỉu. Lê Mặc dừng lại một chút, liếc nhìn Hoa Thải Y đang hôn mê trong vòng tay Khương Hoán, hỏi. Người của anh sao rồi? Cũng ngất, có lẽ bị bóng đè hoặc vướng vào ảo cảnh. Tôi cũng gặp ảo cảnh. Khương Hoán không muốn nói nhiều, hắn phải nhanh chóng đưa Hoa Thải Y ra ngoài chữa trị. Chúng ta ra ngoài trước đã, tôi đại khái đã dò ra thứ này là gì, lần sau sẽ quay lại xử lý nó. Trở về căn cứ, Khương Hoán vội vàng bế Hoa Thải Y đến chỗ Đỗ Y Minh. Lê Mặc cũng đưa Tả Thừa Minh đi tìm một bác sĩ khác. Đỗ Y Minh là thủ lĩnh của Vân Đằng, tuy thân thủ không tốt, cũng không có dị năng, nhưng y thuật lại rất cao minh, được coi là số 1 số 2. Thấy Khương Hoán bế Hoa Thải Y đang hôn mê xông vào văn phòng, ông lập tức đứng dậy dẫn hắn vào phòng y tế. Khương Hoán nói sơ qua tình hình của Hoa Thải Y với Đỗ Y Minh, rồi ra ngoài ngồi chờ kết quả kiểm tra. Hắn ngồi dạng CSN, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống, đầu óc trống rỗng. Cảm giác lo lắng hiếm khi xuất hiện ở hắn, giờ lại bất ngờ ập đến, khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối. Lúc này, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, có chút do dự. Khương Hoán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây, rồi đứng dậy mở cửa. Thò đang định gõ cửa lần thứ hai thì cửa mở ra. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Khương Hoán đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu đến làm gì? Giọng Khương Hoán không chút cảm xúc. Tôi, đội trưởng Hoa đã cứu anh trai tôi rất nhiều lần, tôi muốn đến thăm cậu ấy. Thật sự xin lỗi, tôi không biết anh trai tôi lại làm ra chuyện như vậy, tôi cũng rất tức giận. Thò lắp bắp nói, dừng lại, không có việc gì thì đi đi, anh trai cậu không phải cũng bị thương sao? Khương Hoán giơ tay ngắt lời Thò, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Nhưng, tôi vẫn muốn xem một chút, mắt Thò hơi đỏ lên, giọng nói có chút cầu khẩn. Khương Hoán vốn đã sắp phát điên, người này còn cứ léo nhéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng cạn kiệt, mặt hắn sầm xuống. Cậu không hiểu tiếng người sao? Tôi đang rất khó chịu, cậu không nhìn ra được à? Tuy chuyện anh trai cậu làm không liên quan đến cậu, nhưng nhìn thấy cậu, tôi lại nghĩ đến hắn ta, càng thêm khó chịu. Cậu cứ lải nhải như vậy rất phiền, mà cậu cũng không cần lo lắng. Nếu đội trưởng Hoa của các cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự tìm các người tính sổ. Bây giờ, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa. Cách chương.